and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 363, Huyết Hà Thí Thần Đại Trận. Chấp hành đồng dạng nhiệm vụ, một cái biên đội máy bay càng ít, ý nghĩa bọn hắn chấp hành nhiệm vụ năng lực càng mạnh. Hai bộ máy bay tạo thành tiểu đội, đã là số lượng ít nhất được rồi, cả hai cùng nhau trông coi, như là nhất thể. Là vì tinh nhuệ. Trung ương quân đoàn không quân đệ nhất đoàn 50 cái máy bay bay ra ngoài, hóa thành 25 tiểu tổ hướng về bất đồng tọa độ bay đi, cũng đã đầy đủ hiện ra bọn hắn tinh nhuệ trình độ. Cho dù là không phục lắm dư quan trí đồng Từ An thấy như vậy một màn cũng không khỏi muốn gật đầu nhận thức. Cái này không quân đệ nhất đoàn thế nhưng là dư quan trí ẩn giấu bảo bối. Là chân chính cường quân. Nương theo lấy không quân tản ra. Tầm nhìn khuếch tán phi thường to lớn. Có thể thấy mảng lớn thổ địa. Hơn nữa tốc độ siêu âm máy bay tốc độ phi hành cũng không phải là lúc trước những cái kia trinh sát cơ có khả năng đạt tới rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận đến rồi phương xa cực bắc hạch tâm trong vòng. Sự xuất hiện của bọn nó tự nhiên cũng bị đàn biên bức chú ý tới. Lúc này những thứ này hồn đạo máy bay phi hành tại vượt qua 3.000 mét không trung bên trong. Tứ chảo biên bức là bay không đến loại này độ cao đấy. Chỉ có lục chảo biên bức tại nhanh nhẹn bay lên, hướng về không trung trinh sát cơ nghênh đón. Không quân đệ nhất đoàn số 1 biên đội trước tiên phát hiện phía trước ngăn chặn lục chảo biên bức, chừng mười mấy đầu hình thể cực lớn lục chảo biên bức từ 4 phương 8 hướng xuống lại qua. Đại lượng sóng siêu âm phóng thích, bao trùm cái mảnh này không vực. Tính toán quấy nhiễu hồn đạo chiến đấu cơ bên trên điện tử thiết bị. Nhưng mà, những thứ này hồn đạo chiến đấu cơ đều là đương kim liên bang tiên tiến nhất tác chiến vũ khí, tại kháng quấy nhiễu năng lực trên có phi thường cường đại năng lực. Số 1 biên đội hai bộ máy bay căn bản không có muốn né tránh những thứ này lục chảo biên bức ý tứ. Mắt thấy lúc sắp đến gần đàn biên bức, máy bay dẫn đầu dưới bụng hào quang lóe lên, hai đạo xạ tuyến đã phun ra, ngay sau đó, xạ tuyến hướng hai bên kéo dài, lại là hai đạo bắn ra, lại hai đạo. Dưới bụng tổng cộng 6 cái cơ pháo hiện lên gợn sóng thức phóng ra, oanh hướng phía trước lục chảo biên bức. Trong đó một cái lục chảo biên bức đột nhiên hai cánh hợp lại ngăn tại phía trước nhất. Nó là những thứ này lục chảo biên bức bên trong hình thể lớn nhất một cái. Nương theo lấy liên tiếp phốc phốc thanh âm. 6 đạo chùm tia sáng tại nó trên cánh để lại 6 cái lỗ hổng, khiến cái này lục chảo biên bức phát ra thê lương tiếng rên rỉ. Nhưng mặt khác lục chảo biên bức cũng đã nhào tới. Thời điểm này, hai nhà hồn đạo máy bay làm ra làm người kinh ngạc động tác. Máy bay dẫn đầu đột nhiên giảm tốc độ, từ nguyên bản tốc độ siêu âm hạ thấp xuống đến, trên không trung thậm chí có một cái rõ ràng dừng lại. Sau đó rõ ràng đầu phi cơ giơ lên, làm ra một cái rắn hổ mang cơ động, mãnh liệt hướng lên dựng thẳng lên, sau đó tựa như hỏa tiễn giống như hướng không trung nhảy lên thăng. Tại nó làm ra động tác này đồng thời, thân máy bay chung quanh xuất hiện một tầng màu xanh nhạt màn hào quang, mà đi theo nó bên cạnh máy bay yểm trợ tựa hồ nhận lấy cái này màu xanh nhạt màn hào quang ảnh hưởng, bị trực tiếp hấp thụ tới. Máy bay yểm trợ trước liền nương theo máy bay dẫn đầu giảm tốc độ rồi. Lúc này bị hấp thụ đi tới nó. Rõ ràng liền như vậy tại trong phạm vi nhỏ vây quanh máy bay dẫn đầu vần quanh đứng lên. Ở thời điểm này có thể thấy chính là, máy bay yểm trợ đầu phi cơ vị trí, có một đoàn như ẩn như hiện màu đỏ đang lóe lên. Cũng không có bất kỳ hồn đạo xạ tuyến bắn ra, thế nhưng màu đỏ cũng tại nhanh chóng lóe ra. Vây quanh mười mấy đầu lục chảo biên bức vừa mới muốn vọt tới phụ cận. Lại từng cái dừng lại. Ngay sau đó, nguyên một đám rõ ràng liền như vậy không khống chế nổi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hướng mặt đất phương hướng, tại không trung bên trong liền từng cái nổ bung, hóa thành cho màu đen sương mù. Một màn này khiến tất cả thấy quân nhân đều không khỏi phát ra hoan hô. Có thể trở thành không quân đệ nhất đoàn số 1 biên đội, hai vị này phi công tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Bọn hắn vừa mới làm ra động tác này, tại phi hành trong chiến đấu là cực kỳ khó khăn đấy, nhất là tại đối mặt với vây quanh thời điểm sử dụng. Tất cả lục chảo biên bức toàn bộ bị máy bay yểm trợ tiêu diệt về sau. Máy bay dẫn đầu chung quanh màu xanh lá vòng bảo hộ biến mất. Máy bay yểm trợ đã không có lực kéo. Lập tức quay lại đầu phi cơ. Theo sau máy bay dẫn đầu cùng một chỗ. Lên như diều gặp gió. Nhảy lên phía cao hơn không trung. Cơ hồ là thoáng qua giữa liền vọt tới vượt qua 7.000 mét trở lên độ cao. Đây là lục chảo biên bức cũng không cách nào đuổi tới siêu không trung A. Sau đó hai bộ máy bay liền như vậy trên không trung hoàn thành một cái chuyển hướng. Thay đổi đầu phi cơ, giống như tự do vật rơi giống như từ không trung hướng dưới bay vụt, hai bộ máy bay đều là đầu phi cơ bên trên ánh sáng màu đỏ nhanh chóng lập lòe. Tại không trung bên trong không ngừng rất nhỏ cải biến phương hướng, lại rõ ràng vô cùng nhắm ngay tất cả lục chảo biên bức. Những nơi đi qua, lục chảo biên bức nhao nhao rơi xuống, trên không trung nổ tung. Trọng ly tử xạ tuyến, không hề nghi ngờ, công kích hiệu suất cao như vậy. Dùng lục chảo biên bức không kém lực phòng ngự đúng là hoàn toàn không cách nào chống cự đấy. chỉ có liên bang mới nhất khoa học kỹ thuật trọng ly tử xạ tuyến rồi. Không quân đệ nhất đoàn hiển nhiên là đã toàn diện trang bị rồi loại này kiểu mới vũ khí. Lúc này sử dụng đi ra, quả nhiên có dựng xảo thấy bóng hiệu quả. Đồng dạng một màn cũng tại bất đồng trên phương hướng diễn, lúc chảo biên bức căn bản không cách nào ngăn cản không quân đệ nhất đoàn những thứ này tinh nhuệ không quân. Tại bọn hắn các loại linh hoạt lẩn tránh cùng thủ đoạn công kích trước mặt, có thể thấy đúng là từng con một lục chảo biên bức từ trên trời giáng xuống. Trên không trung nổ bung, màu xám đen vũ khí hướng về một cái phương hướng bay đi. Không thể nghi ngờ, cái hướng kia chính là Thâm Uyên thông đạo vị trí. Tác chiến trong bộ chỉ huy, Dư Quan Trí thấy như vậy một màn cũng không khỏi trên mặt toát ra mỉm cười. Không uổng phí hắn chi tiêu này sao nhiều quân phí. Hôm nay không quân đệ nhất đoàn trận đầu báo cáo thắng lợi quả thực là để cho trên mặt hắn có ánh sáng. Nhưng mà, hắn đắc ý chẳng qua là duy trì thời gian rất ngắn. Trong lúc đó, phía trước có một mảnh mây đen cũng tựa như tồn tại vô thiên cái địa mà đến. Bọn hắn không thể nào là đám mây, bởi vì đám mây phi hành tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Loại này vô thiên cái địa khí tức, giống như là bão cát giống như. Một bộ khoảng cách gần nhất máy bay dẫn đầu lập tức phóng đại rồi chính mình trinh sát tầm nhìn, đem càng thêm rõ ràng hình ảnh truyền tống rồi trở về. Coi như chiến trong bộ chỉ huy các tướng quân nhìn rõ ràng cái này hắc vụ tình huống thật lúc, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia căn bản không phải cái gì sương mù, mà là có từng con một lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua như là ong mật giống như sinh vật tạo thành đấy. Bọn hắn từng cái trên người đều lóe ra kim loại sáng bóng, toàn thân đen kịt, sau lưng có 6 cánh, tuy rằng đều rất nhỏ, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh ve. Nhưng tốc độ phi hành nhưng là nhanh vô cùng, phát ra lấy rất nhỏ ông thanh. Đây là cái quái gì? Dư Quan Trí chớp mắt nhìn về phía Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân. Trương Nguyễn Vân với tư cách cùng Thâm Uyên sinh vật tác chiến kinh nghiệm rất phong phú nhất hàng lâm. Lần này được trao cho Phó Tổng Chỉ huy quyền lực, hiệp trợ Dư Quan Trí tiến hành toàn quân chỉ huy. Trương Nguyễn Vân ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, vội vàng mà nói, là một loại kiểu mới Thâm Uyên sinh vật, trước kia chúng ta tại huyết thần quân đoàn bên kia chưa bao giờ thấy qua. Nhanh để cho không quân đệ nhất đoàn trở về, nhất định phải cẩn thận. Phát động công kích từ xa A. Dư Quan Trí với tư cách người chỉ huy, biết rõ tại lâm trận chỉ huy lúc không cho phép nửa phân do dự, lập tức ra lệnh, không quân đệ nhất đoàn triệt thoái phía sau. Đệ nhất phòng tuyến viễn trình cao pháo phóng ra, 10 độ hồn đạo xạ tuyến. Viễn trình bao trùm tính pháo xạ. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tiền tuyến phương diện, nguyên một đám cực lớn họng pháo duỗi ra. Căn cứ không quân đệ nhất đoàn chuyển về tọa độ, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Ngay sau đó, nương theo lấy liên tiếp dày đặc tiếng nổ vang. Từng đạo vừa thô vừa to xạ tuyến mãnh liệt bắn mà ra, trọn vẹn hơn 1.000 đạo xạ tuyến thẳng đến phương xa bay đi. Không quân đệ nhất đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh trước tiên nhanh chóng lui lại. 25 cái tiểu đội phân biệt trên không trung kéo lê từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, sẽ phải triệt thoái phía sau. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, những cái kia khổng lồ ong mật giống như Thâm Uyên sinh vật, bay tại phía trước nhất một ít đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ không quân đệ nhất đoàn chuyển về hình ảnh có thể thấy chính là, mảng lớn lục sắc quang mang xuất hiện ở những cái kia khổng lồ ong mật sau lưng. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lục sắc quang mang là bọn hắn trên cánh phát ra. Bọn hắn 6 mảnh cánh nhanh chóng hóa thành lục sắc quang mang biến mất đồng thời, những thứ này khổng lồ ong mật tốc độ chớp mắt bạo tăng. Cơ hồ là nháy mắt thì đến được rồi tốc độ siêu âm trình độ. Đang tại quay lại thân hình không quân đệ nhất đoàn còn không có hoàn toàn tăng tốc. Căn bản không có khả năng trong nháy mắt này cũng trở lại tốc độ siêu âm trạng thái. Chớp mắt đã bị cái kia mảng lớn bỗng nhiên gia tốc, toàn thân lóe ra lục sắc quang mang khổng lồ ong mật bao trùm. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang, đi qua hồn đạo máy truyền tin rõ ràng vô cùng truyền vào tác chiến trong bộ tổng chỉ huy. Mà lúc này tác chiến trong bộ chỉ huy, lặng ngắt như tờ. Không quân đệ nhất đoàn, cả đoàn bị diệt. Đúng vậy, đang ở đó trong thời gian ngắn ngủi, cái này có vô số quang vinh lịch sử cùng truyền thống. Với tư cách trung ương quân đoàn tuyệt đối vương bài sức chiến đấu không quân đệ nhất đoàn. Liền như vậy cả đoàn bị diệt rồi. Không có một bộ tới kịp lao ra lớp lớp vòng vây. Dư Quan Trí cơ hồ là chớp mắt liền nắm chặt rồi nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Ngực một hồi khó chịu, bờ môi mím nhanh. Không quân đệ nhất đoàn, đây chính là chính mình vương bài không quân đệ nhất đoàn à. Vậy mà liền như vậy vẫn lạc à. Mà đúng lúc này, mấy nghìn đạo cỡ lớn hồn đạo xạ tuyến mới cuối cùng đã tới trên chiến trường, bao trùm hướng cái kia mảnh mây đen. Nhưng mây đen cũng tại chớp mắt khuếch tán ra, giống như là bỗng nhiên tán loạn rồi giống như phân tán đến rộng lớn không trung. Mấy nghìn đạo xạ tuyến chính thức bao trùm ở đấy, chỉ có rất ít một ít mà thôi. Không trung bạo khởi từng đoàn cho màu đen sương mù. Nhưng đối với khổng lồ kia số lượng khổng lồ ong mật mà nói, đây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng mà, 50 cái trang bị có trọng ly từ xạ tuyến hồn đạo chiến đấu cơ, nhưng lại ngay cả Tuấn Bạo cũng không thể làm được, liền triệt để phai mờ tại trên chiến trường. Cái này một cái giá lớn trả giá thật sự là quá lớn, lớn đến để cho Dư Quan Trí đều có chút không cách nào tiếp nhận trình độ. Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong. Quỷ đế cười ha ha, duỗi ra ngón cái, rất tốt, không hổ là Thâm Uyên tạc đạn phong. Phong đế thủ đoạn này, quả thực là quần chiến chi vương à. Lúc này, tại đây động quật ở chỗ sâu trong, đứng đấy mười mấy người. Trừ rồi quỷ đế cùng minh đế bên ngoài, mặt khác mỗi người trên người đều có bất đồng khí tức, nhưng không khỏi cường đại. Nghe quỷ đế mà nói, một người trong đó thản nhiên nói, đây bất quá là đồ chơi cho con nít mà thôi. Chúng ta chính thức cường đại ngươi còn chưa từng gặp qua. Thâm Uyên tầng thứ 8 chi chủ, phong đế. Vị này phong đế cũng đồng dạng là nhân loại bộ dáng. Trên thực tế, Thâm Uyên chín đại đế quân tất cả đều là hình người. Phong đế bài danh vẫn còn hắc đế phía trên, có thể nghĩ hắn cường đại. Cùng bình thường nhân loại bất đồng chính là, vị này phong đế con mắt phi thường bắt mắt. Ánh mắt của hắn so với bình thường người ít nhất phải lớn gấp đôi, hơn nữa hoàn toàn hiện lên hình tròn, lục quang lóe lên con mắt nếu như nhìn kỹ, toàn bộ là từ rậm rạp chẳng chịt mắt kép chỗ tạo thành. Làm cho người ta một loại phi thường kinh khủng cảm giác. Thâm Uyên tạc đạn phong, nguyên lai cũng gọi là Thâm Uyên hủy diệt phong. Tạc đạn phong cái tên này hay vẫn là quỷ đế hỗ trợ lên đấy. Cái này Thâm Uyên tạc đạn phong đáng sợ nhất địa phương không phải khổng lồ số lượng, mà là chỉ huy. Chỉ huy của bọn nó rất đơn giản, chỉ có một. Cái kia chính là phong đế. Đơn giản mà nói, mỗi một cái Thâm Uyên tạc đạn phong đều là phong đế con mắt, thậm chí có thể nói đều là thân thể hắn một bộ phận, là thông qua một ít đặc thù thủ đoạn tiến hành liên hệ đấy. Phong đế là nữ tính, giống như là nhân loại thế giới ong chúa giống nhau, nắm trong tay toàn bộ tộc quần. Ý niệm của nàng đến chỗ, tạc đạn phong cũng sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Tạc đạn phong số lượng cực kỳ cực lớn. Mỗi cái cá nhân đều không tính đặc biệt mạnh mẽ. Bọn hắn chỉ có hai cái năng lực. Một cái chính là thiêu đốt chính mình cánh, hóa thành chớp mắt động lực, tại nháy mắt đạt đến tốc độ siêu âm trình độ. Cái khác, chính là làm nổ bản thân, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Luận cá nhân chiến đấu lực, phong đế thậm chí còn không bằng hắc đế, nhưng nếu như là quần chiến mà nói, hai cái hắc đế dẫn theo tất cả hắc hoàng không phải vị này phong đế đối thủ. Thậm chí bài danh tại hắn phía trên một ít tộc quần cũng không muốn cùng nàng giao thủ, thật sự là bởi vì này vị phương thức tác chiến quá mức điên cuồng. Lúc này, tại phong đế hướng trên đỉnh đầu, còn lượn vòng bay múa một ít ám kim sắc Thâm Uyên tạc đạn phong. Bọn hắn mỗi cái đều có đầu người lớn nhỏ, tản ra âm lãnh khí tức. Loại này ám kim sắc Thâm Uyên tạc đạn phong số lượng không nhiều lắm, nhưng quỷ đế lại biết rõ, từng cái đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bình thường tạc đạn phong trùng sinh hầu như chẳng qua là năng lượng phản hồi Thâm Uyên sau chuyện trong nháy mắt mà. Nhưng loại này ám kim sắc Thâm Uyên tạc đạn phong lại cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, chỉnh thể số lượng hay vẫn là tương đối có hạn đấy. Giờ này khắc này, tất cả Thâm Uyên tạc đạn phong cũng đã nhanh chóng phân tán đến rồi trong không khí. Bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, khiến liên bang quân công kích từ xa không cách nào tạo thành đại quy mô sát thương. Mà lúc này, mục đích của bọn nó rất đơn giản, chính là phong tỏa hết thảy trinh sát. Lục Trảo Biên Bức cùng bọn hắn so với, quả thực cùng với pháo hôi không có gì khác nhau rồi. Liên bang quân tác chiến bộ chỉ huy, dùng sức thở sâu, tận khả năng mà để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, Dư Quan Trí trầm giọng nói. Công tác thống kê số liệu, phân tích số liệu, rất nhanh. Số liệu liền tập hợp rồi đi lên, Thâm Uyên tạc đạn phong lực công kích chính là làm nổ bản thân. Tại nổ tung trong nháy mắt đó sẽ sản sinh rất mạnh bạo tạc lực cùng lực phá hoại. Duy nhất một cái đương nhiên không đủ để công phá hồn đạo máy bay vòng phòng hộ, nhưng liền tại vừa mới, mỗi một cái Thâm Uyên tạc đạn phong đối mặt đều là vượt qua trăm đầu gia tốc oanh kích A. Vòng bảo hộ tự nhiên ngăn cản không nổi. Hơn nữa tại loại này bao trùm tính oanh tạc trước mặt. Tất cả kỹ xảo tại tốc độ không có hoàn toàn tăng lên trước, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Căn cứ số liệu phân tích, loại này khổng lồ ong mật tại gia tốc sau thời gian phi hành hẳn là có hạn đấy. Có một ít không có đánh trúng không quân đệ nhất đoàn ong mật lại lao ra một khoảng cách sau cũng sẽ tự động bạo tạc nổ tung. Đề nghị, tại bọn hắn gia tốc về sau tốt nhất có thể hoàn thành né tránh, đợi bọn hắn tự động tuẫn bạo. Tác chiến tham mưu đã tiến hành số liệu phân tích. Thế nhưng là, nói xong những thứ này phân tích về sau, liền chính hắn cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Đều muốn chớp mắt hoàn thành đối với tốc độ siêu âm phạm vi lớn trùng kích né tránh, lại là một kiện nói dễ vậy sao sự tình a. Không quân đệ nhất đoàn vẫn lạc, không thể không nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Máy bay vẫn còn thứ nhì, mấu chốt là những thứ này vương bài phi công a. 50 vị vương bài phi công không biết muốn bồi dưỡng bao lâu mới có thể bồi dưỡng đi ra. Tổng chỉ huy, một cái hồn đạo thông tin đột nhiên bị tiếp tiến đến. Dư Quan Trí sửng sốt một chút. Với tư cách lần này liên bang quân tác chiến tổng chỉ huy, có thể trực tiếp liên tiếp đến hắn kênh bên này chỉ có các đại quân đoàn trưởng cấp bậc tồn tại, cùng với tất cả đại hồn sư tổ chức lĩnh tụ. Cái thanh âm này rất quen thuộc, chính là Đường Môn môn chủ Đường Vũ Lân. Đường Môn chủ, có chuyện gì vậy? Dư Quan Chí đang chuẩn bị bố trí một bước hành động, ở thời điểm này bị quấy rầy hắn là có chút bất mãn. Tổng chỉ huy, nhiệm vụ trinh sát giao cho chúng ta à? Chúng ta có người thích hợp tiến hành điều tra. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Các người, vừa mới tình huống người cũng thấy đấy. Có thể chứ? Dư Quan Chí ý tứ hiển nhiên là tại đối với Đường Vũ Lân nói, không muốn làm hy sinh vô vị. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị mệnh lệnh viễn trình binh sĩ căn cứ lúc trước của Nguyệt Na trinh sát đến vị trí trước tiến hành một vòng bao trùm tính oanh tạc. Đường Vũ Lân nói, tổng chỉ huy yên tâm, chúng ta có nắm chắc. Nếu như ngài đồng ý, chúng ta lập tức hành động. Tốt, vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Dư Quan Chí không do dự, lập tức đáp ứng. Bắn tên có đích tiến hành oanh tạc mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả, có đáng tin cậy trinh sát đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Mà lúc này, tại sinh mệnh cây non bên cạnh doanh trại ở trong, Đường Vũ Lân bên cạnh một người ha ha cười một tiếng, nói, ta rời đi. Nên ta cái này chiến trường kẹo ra châu xúc động thời điểm rồi. Ha ha. Đường Vũ Lân trịnh trọng mà nói, đại sư huynh, không thể khinh thường. Hết thảy cẩn thận. A Như Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm đi. Trên cái thế giới này có thể giết chết ta người đã không tồn tại. Đi đây. Vừa nói, hắn bước đi ra doanh trại. Trên người kim quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, đã tựa như đạn pháo giống như lên không dựng lên, thẳng đến cực bắc hạch tâm vòng phương hướng mà đi. Với tư cách trinh sát, không có người nào so với hắn thích hợp hơn được rồi. Thâm Uyên Tạc Đạn Phong. Ha ha. Tốc độ cao nhất phi hành A Như Hằng, tốc độ một chút cũng không kém hơn máy bay chiến đấu, chẳng qua là lên không sau một lát, không trung liền vang lên một tiếng nổ đùng. Hắn đã đột phá âm trướng, nhanh chóng mà đi. Ánh mắt khóa lại, radar khóa lại, tất cả dò xét trang bị đều tác dụng tại A Như Hằng trên người. Sau một khắc, trong bộ chỉ huy thị giác liền hoán đổi đến rồi A Như Hằng tùy thân mang theo quay chụp trang bị bên trên. Trên màn hình có thể thấy phía dưới cảnh vật bay nhanh lướt qua, đồng thời cũng có thể thấy một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Dư Quan Chí hai hàng lông mày nhíu chặt, lúc này thời điểm hắn còn không có trước lừng lẫy hy sinh không quân đệ nhất đoàn trong bóng đêm hoàn toàn đi ra. Cái kia đều là vương bài phi công A. Hắn được hay không được? Dư Quan Chí miệng trong lầm bầm lầu bầu nói. Hắn nếu như đều không được, vậy không có thể làm được rồi. Việt Thiên Đấu La với tư cách hiện giữ chiến thần điện điện chủ, tự nhiên cũng tại trong bộ tổng chỉ huy, lúc này đã đi tới Dư Quan Chí bên cạnh. Dư Quan Chí nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đối với cái này vị Việt Thiên Đấu La, hắn kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều. Tại chiến thần điện bên trong, thật sự là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt phong mang quá thắng. Quân đội tuyệt đại đa số cao tầng đều chỉ biết có Trần Tân Kiệt. Đối với Quan Nguyệt ấn tượng phần lớn đều dừng lại tại cực hạn đấu la cấp độ tu vi. Trần Tân Kiệt phụ tá cái này tầng diện bên trên. Thậm chí rất nhiều người liền hắn võ hồn là cái gì đều không rõ ràng lắm. Thẳng đến Trần Tân Kiệt rời khỏi chiến thần điện. Lực bài chúng nghị. Dùng ảnh hưởng của mình lực đem Việt Thiên Đấu La đẩy lên rồi chiến thần điện điện chủ vị trí. Lúc này mới xem như để cho vị này chính thức xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cho nên, Dư Quan Chí đối với tín nhiệm của hắn cũng không có quá nhiều, thật sự. Hắn vô thức hỏi. Quan Nguyệt mỉm cười. Vị này chính là ta đã thấy, thân thể cường hãn nhất một vị rồi. Hắn không cần giải thích thêm cái gì. Bởi vì tiếp theo sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Liên bang đại quân bản thân liền tụ tập tại cực bắc chi địa biên giới, tốc độ siêu âm phi hành đến cực bắc hạch tâm vòng căn bản không được bao lâu thời gian. Rất nhanh chóng phi hành trong A Như Hằng liền thấy được cái kia mảng lớn Thâm Uyên Tạc Đạn Phong. Những thứ này nguyên một đám chí có lớn chừng quả đấm Tạc Đạn Phong đều phân bộ trên không trung, nhìn từ đằng xa đi, chính là một cái rậm rạp chẳng chịt điểm đen. A Như Hằng ha ha cười một tiếng, không có chút nào muốn giảm tốc độ ý tứ. Liền như vậy bay thẳng đến bầy ong bên trong vọt tới. Những thứ này Thâm Uyên Tạc Đạn Phong dường như đã tiến vào đến rồi tuần hành hình thức. Bỗng nhiên cảm nhận được nhanh chóng bay tới A Như Hằng. Hầu như đều là trước tiên liền làm ra phản ứng. Khoảng cách gần nhất một ít Tạc Đạn Phong đã nhanh chóng hướng hắn bay tới. Sau lưng cánh thiêu đốt. Hóa thành đẩy mạnh lực. Điên cuồng phóng tới A Như Hằng. Đối với chúng mà nói, sinh mệnh liền cần trong nháy mắt đó nổ tung sáng lạn. A Như Hằng ha ha cười một tiếng. Làn da bên trên kim hồng sắc hào quang như ẩn như hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã bị ùa lên bầy ong che mất. Oanh oanh oanh oanh oanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang trên không trung nổ vang. Liên quân trong bộ chỉ huy, màn hình lớn lập tức biến thành một mảnh màu trắng. Cái kia chói tai tiếng nổ vang cũng đồng dạng đi qua truyền âm trang bị tại trong bộ chỉ huy vang lên, giống như là liền bộ chỉ huy đều bị oanh tạc tựa như. Dư Quan Chí lông mày nhíu chặt, đưa tay vỗ vỗ trán của mình. Dư tướng quân đừng nóng vội, nhìn. Quan Nguyệt khẽ cười nói. Dư Quan Chí sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện vấn đề, bởi vì cái kia kịch liệt nổ vang một mực tại ảnh hưởng, không có chút nào muốn ngừng ý tứ. Nếu như vị kia đã bị nổ chết rồi, liền sẽ không lại tiếp tục oanh tạc mới đúng. Không sai. Liền tại cực bắc hạch tâm ngoài vòng tròn vây. Dùng A Như Hằng thân thể làm trung tâm. Đã hoàn toàn bị tạc đã thành một đống lửa ánh sáng. Nhưng mà, cái này đoàn nổ tung hỏa quang như trước tại cấp tốc di động. Hướng hạch tâm vòng phương hướng bay đi. Chung quanh thâm nguyên tạc đạn phong bị dẫn dắt, không khỏi bay nhanh xông lên phía trước, vùi đầu vào nổ tung đại sự nghiệp bên trong. Thế nhưng là, làm người kinh ngạc chính là, vô luận bọn hắn như thế nào oanh tạc, cái kia đoàn hỏa quang lại thủy chung không có dập tắt, một mực tại hướng vào phía trong di động. Chỉ có từng đoàn màu xám đen khí lưu không ngừng giật tản ra tới đây, hướng về thâm nguyên phương hướng quang đi. Mà những thứ này sẽ màu đen khí lưu phi hành phương hướng không thể nghi ngờ cũng là vì A Như Hằng chỉ rõ con đường. Hắn theo lấy những thứ này màu xám đen khí lưu tiếp tục trước bay. Chung quanh thâm nguyên tạc đạn phong tại phong đế dưới sự chỉ huy, hóa thành từng cỗ một nước lũ điên cuồng hướng hắn xông tới mà đến. Có thể hết thảy tựa hồ cũng là phí công đấy. Chẳng qua là để cho bên cạnh hắn màu xám đen khí lưu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Rất nhanh liền diễn biến đã thành một đoàn hắc vụ hướng về cực bắc hạch tâm vòng bay đi đổ sộ cảnh tượng. Thâm nguyên thông đạo bên trong, phong đế hai cái so người bình thường lớn hơn rất nhiều trong ánh mắt nhiều lần lóe ra hào quang. Mỗi chỉ một cái mắt kép cũng sẽ một mình sáng lên. Tựa như có ngàn vạn ngôi sao tại trong mắt tựa như. Nhưng trên mặt hắn biểu lộ lúc này đã tràn đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì dùng một cái nhân loại thân hình, lại có thể thừa nhận nhiều như thế tạc đạn phong oanh kích. Đây là cái gì tình huống? Các ngươi nhân loại lực phòng ngự vậy mà có thể mạnh như thế? Vị này phong đế lúc này cũng thực là có chút trợn tròn mắt. Quỷ đế cũng là ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là tứ tự đấu khải? Cái này người khí tức, chỉ sợ có cực hạn đấu là cấp độ tu vi. Thế nhưng là, tứ tự đấu khải tại loại này kéo dài oanh kích dưới cũng sẽ tổn hại, bọn hắn vì trinh sát, ngược lại là thực cam lòng. Phong đế hừ lạnh một tiếng. Ta cũng muốn xem một chút, hắn có thể trèo chống bao lâu. Đối với mình đồ tử đồ tôn hắn một chút cũng không đau lòng. Luận số lượng, tại thâm nguyên 108 tầng bên trong, thâm nguyên tạc đạn phong cơ hồ là tối đa đấy. Chỉ cần thâm nguyên năng lượng trở về, hắn bên này tiêu hao tốc độ thậm chí có thể cùng thâm nguyên tầng thứ 8 trùng sinh bay tới thâm nguyên tạc đạn phong hình thành cân bằng. Từng cái thâm nguyên tạc đạn phong lực công kích cũng không có như vậy mạnh mẽ, nhưng chịu không nổi số lượng nhiều a. Càng nhiều nữa thâm nguyên tạc đạn phong tại phong đế điều động dưới đã trên không trung tạo thành từng đạo cực lớn nước lũ. U lục sắc quang mang bộc phát, giống như là từng đạo cột sáng giống như ùa lên, thẳng đến A Như Hằng đánh tới. Thế nhưng là, vô luận như thế nào oanh tạc, biến hóa cũng chỉ có A Như Hằng bên cạnh mây đen dày đặc trình độ cùng phạm vi. Hắn nhưng như cũ vững chắc theo sau cái này đoàn hắc vụ, thậm chí là tại đây đoàn hắc vụ ôm trọn bên trong, phóng tới thâm nguyên thông đạo phương hướng. Phong đế thậm chí phát hiện, chính mình cũng đã bởi vì chung quanh thân thể hắn thâm nguyên năng lượng quá nồng dày mà không cách nào đã tập trung vào, đối thủ này, quả thực là có chút hiếm thấy. Oanh tạc tạm thời đình chỉ. Mà liên bang bộ chỉ huy bên này, trên màn hình đã biến thành một mảnh màu xám đen. Cái gì đều nhìn không thấy. Từ màu trắng biến thành màu xám đen, còn có như ẩn như hiện màu vàng hào quang. Đi qua mặt khác viễn trình quan sát hồn đạo khí có thể thấy cái kia một đoàn dày đặc vô cùng màu xám đen khí lưu đang tại nhanh nhẹn di động. Có thể nói, lúc này song phương đều ở vào một loại được vòng trạng thái. Đây đều là tình huống như thế nào? Mà A Như Hằng tốc độ phi hành lại không có chút nào rớt xuống ý tứ. Thâm nguyên bên này cuối cùng kiềm chế không được. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng thăng nhập không trung, thẳng đến hắn nghênh đón. Thâm nguyên sinh vật không biết nhân loại phương thức chiến đấu, thánh linh giáo lại hiểu rõ a. Bọn hắn đương nhiên rõ ràng nhân loại đại quân tại sao phải nóng lòng trinh sát về sau muốn làm cái gì. Cho nên, phong tỏa trinh sát là ngay từ đầu thâm nguyên vị diện liền định ra chiến đấu sách lược. Bọn hắn một chút cũng không nóng nảy, bởi vì thời gian càng dài. Có thể đi qua thâm nguyên thông đạo đi vào vị diện này, thâm nguyên sinh vật số lượng thì càng nhiều. Bọn hắn đồng dạng cũng tại chờ cơ hội. Song phương trận này quyết chiến, hầu như chính là một chiến định thắng bại cục diện. Đấu La Liên bang quân đội đã cơ bản tất cả đều tập kết ở chỗ này rồi. Chỗ tốt là tập trung toàn lực, đem thâm nguyên vị diện xâm lấn đập chết. Nhưng chỗ xấu là, một khi ngăn cản không nổi, như vậy, trực tiếp chính là toàn bộ đại lục đắm chìm. Cho nên, không chỉ là liên bang đại quân bên này cẩn thận, thâm nguyên vị diện bên này cũng đồng dạng cẩn thận, cũng không đủ chắc chắn trước. Cũng sẽ không đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn xốc lên. Bay ra chặn đường đấy, chủ yếu dùng ma mị cùng hắc hoàng hai tộc làm chủ. Đây đều là cá nhân sức chiến đấu rất mạnh, đặc biệt là am hiểu tại không chiến hai tộc. Mấy chục đầu hắc hoàng cùng ma mị đã xúm lại đi lên, từng vòng vòng xoáy hiện ra tại không trung bên trong, bắt đầu nhanh chóng hấp thu không trung dày đặc thâm uyên năng lượng. Bọn hắn đầu tiên nếu có thể tìm được mục tiêu mới có thể tiếp tục công kích. Nhưng vào lúc này, cái kia đoàn dày đặc vô cùng, đường kính đã vượt qua vài trăm mét mây đen nhưng lại đột nhiên biến đổi. Nguyên bản dày đặc vô cùng, đang theo lấy thâm uyên thông đạo phương hướng nhanh chóng bay đi thâm uyên năng lượng đột nhiên ngừng lại, khiến phần đông hắc hoàng bố trí tốt thôn vệ vòng xoáy rơi tại không trung. Một màn này phi thường quỷ dị. Phải biết rằng, thâm uyên năng lượng là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù, vô hình vô chất. Dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không bị bất luận cái gì dẫn dắt cùng quấy nhiễu đấy. Đây cũng là vì cái gì nhân loại lúc trước cùng thâm uyên vị diện giao tiếp lâu như vậy lại thủy chung không thể đối với chúng tạo thành hữu hiệu suy yếu trọng yếu nguyên nhân. Mà lúc này, như thế dày đặc thâm uyên năng lượng tại không trung bên trong đột nhiên dừng lại, một màn này liền thực là quá mức quỷ dị. Mà xuống một cái chớp mắt, trình đoàn thâm uyên năng lượng đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên, sau đó vậy mà là ở chỗ đó nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền biến thành một cái vòng xoáy tựa như. Sau đó tại phần đông ma mị cùng hắc hoàng nhìn chăm chú, cái kia cực lớn thâm uyên đoàn năng lượng mãnh liệt hướng vào phía trong áp xúc, thể tích kịch liệt nhỏ đi. Chẳng qua là trong nháy mắt, cũng đã biến mất không còn một mảnh. Liên bang quân bộ chỉ huy màn ảnh chính bên trên cũng là bỗng nhiên thanh tỉnh. Khoảng cách gần thấy được phần đông ma mị cùng hắc hoàng đang ở trước mắt. Thị giác chuyển biến hướng mặt đất phương hướng, có thể thấy rõ ràng, xa xa đen ngòm thâm uyên đại quân chỉnh tề xếp đặt thành mảng lớn. Bởi vì có phần đông không quân quấy nhiễu, nhìn còn không phải rất rõ ràng, nhưng cùng lúc trước so với, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Tọa độ cũng tại trước tiên liền truyền về rồi. Sau đó bọn hắn liền tại A Như Hằng trong tay quay chụp hồn đạo khí bên trong thấy được một chương quen thuộc khuôn mặt. Đường Vũ Lân trong tay vừa mới thôn vệ rồi đại lượng thâm uyên năng lượng hoàng kim long thương. Lúc này tản ra vô cùng sáng chói rực rỡ hào quang, hắn hướng về quay chụp hồn đạo khí cười cười, sau đó thanh âm của hắn liền rõ ràng vô cùng truyền trở về. Hướng ta nã pháo. Vừa mới nói xong, hắn đã hóa thành một đạo màu vàng lưu quang bắn ra mà ra, những nơi đi qua, ma mị, hắc hoàng từng cái hóa thành màu xám đen khí lưu lại biến mất vô tung vô ảnh. Là hắn. Thâm uyên thông đạo bên trong, phần đông thâm uyên cường giả cùng thánh linh giáo cường giả đều là chấn động. Không có người nào biết rõ Đường Vũ Lân là thế nào đến ấy, là tại sao lại xuất hiện ở cái kia đoàn thâm uyên năng lượng bên trong. Nhưng mà, không hề nghi ngờ chính là, vừa mới cái này tất cả dày đặc thâm uyên năng lượng, đã toàn bộ bị hắn cái kia hoàng kim long thương thôn vệ không còn. Phong đế đau nhức giống một tiếng, sau lưng xuất hiện ba đôi cực lớn trong sáng cánh, mãnh liệt vỗ mạnh, liền hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Đường Vũ Lân là thế nào đến nơi này? Chỉ có hắn cùng A Như Hằng mới biết được. Lúc A Như Hằng lao ra trinh sát thời điểm, Đường Vũ Lân cho hắn trong tay mang theo ba mảnh lá cây, đến từ sinh mệnh cây non lá cây. Mỗi một mảnh bên trong đều ẩn chứa sinh mệnh cây non đậm đặc sinh mệnh năng lượng, đồng thời cũng ẩn chứa sinh mệnh tọa độ. Chỉ có thân là tự nhiên chi tử hắn, có thể đi qua những thứ này lá cây đến tiến hành cự ly ngắn chớp mắt truyền tống. Tuy rằng mỗi một lần cũng sẽ tiêu hao sinh mệnh cây non năng lượng, nhưng mà, liền vừa mới thôn vệ những thứ này, lại đủ để dư xài bổ túc sinh mệnh cây non tiêu hao. Lúc này trong tay hoàng kim long thương hào quang nở rộ ra, giết hắc hoàng, ma mị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Liên bang quân bộ chỉ huy, dư quan trí bất chấp kinh ngạc, chiến đấu cơ trôi qua tức thì à, khóa lại tọa độ, nã pháo. Phương xa, liên bang ba đại hạm đội chủ yếu tàu chiến bên trên, từng môn khổng lồ hồn đạo pháo bắt đầu điều chỉnh họng pháo, đồng dạng hướng về một cái phương hướng bắt đầu nhắm chúng. Phương Bắc quân đoàn, phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, Trung ương quân đoàn, tất cả lục quân viễn trình hồn đạo pháo cũng đồng dạng đang nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Oanh long long, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang dường như tại trong khoảnh khắc muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt giống như, vòng thứ nhất hỏa lực dường như làm cả cực Bắc chi địa đều hơi chút thức tỉnh giống như bắn. Cho dù là tại phía xa cực Bắc hạch tâm vòng thâm uyên thông đạo bên trong, đều mơ hồ có thể nghe được cái kia dày đặc hỏa lực vang lên. Trong lúc nhất thời, thâm uyên đại quân đã lập tức xuất hiện bạo động, mà lúc này thân tại không trung bên trong Đường Vũ Lân, hướng A Như Hằng gật đầu, trên người lục kim sắc quang hoàn hiện hiện mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang lóe lên, hắn liền như vậy tại không trung bên trong biến mất bỏ đi không một dấu vết. A Như Hằng tức thì càng thêm đơn giản, thân thể trên không trung thay đổi, trên đầu dưới chân, sau đó liền như là một vì sao rơi giống như, đột nhiên hướng xuống đất phương hướng gấp rơi mà đi. Oanh, sau một khắc, hắn đã trực tiếp va chạm trên mặt đất, nhấc lên một mảnh sóng khí, trực tiếp đem mặt đất giả bộ một cái lỗ hổng, người lại chui xuống mặt đất biến mất không thấy. Bầu trời đột nhiên sáng, bị vô số hồn đạo đạn pháo chiếu sáng. Dày đặc hỏa lực hầu như đem trọn cái bầu trời che đậy, đem phía dưới thâm uyên sinh vật chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Thâm uyên đại quân tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Tại nghe được xa xa nổ vang thời điểm, bọn hắn cũng đã tại trước tiên làm ra phản ứng. từng con một cực lớn thủ hộ thiên ngưu xuất hiện ở Thâm Uyên đại quân quần thể bên trong. Bọn hắn nguyên một đám mở ra hai cánh, hình thành đường kính vượt qua 100 mét cực lớn hộ thuẫn, thủ hộ ở lại phương Thâm Uyên sinh vật. Đồng thời bản thể còn phóng xuất ra dày đặc màu tím màn hào quang, bao trùm đến chỗ xa hơn. Trên mặt đất, giống như là xuất hiện nguyên một đám cực lớn nửa thân thể hộ thuẫn, đem tuyệt đại đa số Thâm Uyên sinh vật tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mà đang ở vừa mới A Như Hằng chỗ không trung vị trí, một cái khéo léo phi hành hồn đạo khí quay chụp lấy phía dưới hết thảy, cũng đem hình ảnh truyền tống về tác chiến trong bộ tổng chỉ huy. Đây hết thảy tới thật sự là quá mạnh liệt rồi, cũng quá mức nhanh chóng. Ngay sau đó, nguyên một đám điểm đen mãnh liệt lên không dựng lên, thẳng đến không trung hỏa lực nghênh đón. Chính là Thâm Uyên tạc đạn phong. Bọn hắn trên không trung nhao nhao gia tốc, chặn đường hướng từ trên trời giáng xuống hồn đạo pháo. Thân tại Thâm Uyên thông đạo bên trong phong đế lúc này đã một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nó lơ lửng tại không trung bên trong, toàn thân cũng đã biến thành hơi mờ hình dáng màu xanh biếc. Phía dưới quỷ đế, minh đế, đám thánh linh giáo cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này vị này phong đế trên người bắn ra lấy cực kỳ cường đại tinh thần chấn động. Phong đế bản thân cá nhân sức chiến đấu tuyệt đối là thập đại đế quân bên trong yếu nhất một cái. Nhưng tạc đạn phong nhất tộc nhưng là trình thể năng lực chiến đấu siêu cường nhất tộc. Cường hãn nhất địa phương liền tại khống chế. Phong đế tinh thần lực thậm chí cường đại đến có thể chính xác nắm giữ mỗi một cái tạc đạn phong phi hành quỷ dị trình độ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Dày đặc tiếng nổ vang đầu tiên trên không trung nổ vang. Hóa thành mảng lớn ánh sáng vân trên không trung hình thành kinh khủng năng lượng phong bạo. Không trung nổ vang xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt. Mới là cả vùng đất nổ vang. Kịch liệt oanh tạc, tại trước tiên quét sạch toàn bộ không gian. Không thể không nói, Thâm Uyên tạc đạn phong chặn đường là phi thường thành công. Trong khoảnh khắc đó, đại lượng hồn đạo đạn pháo bị chặn đường xuống dưới. Nhưng mà, lúc những thứ này đạn pháo chính thức nổ tung về sau, Thâm Uyên tạc đạn phong tác dụng liền chớp mắt giảm bớt, bởi vì cái kia kinh khủng năng lượng phong bạo khiến bọn hắn căn bản không cách nào tiếp cận. Mà liên quân hỏa lực, cái này giờ mới bắt đầu. Liên bang quân tác chiến trong bộ chỉ huy, Dư Quan Chí không ngừng truyền đạt lấy một mảnh dài hẹp mệnh lệnh. Đến từ 7 đại quân đoàn hỏa lực hoàn toàn là dùng không khe hở trôi chảy phương thức kéo dài phóng ra. Vòng thứ nhất bị Thâm Uyên tạc đạn phong ngăn cản thì phải làm thế nào đây? Đợt thứ hai hỏa lực đã lại đến. Kinh khủng oanh tạc hoàn toàn hiện lên thảm thức oanh kích. Tại không tiếc hỏa lực dưới tình huống, hầu như nổ cực bắc hạch tâm vòng thiên hôn địa ám. Vệ tinh tín hiệu. Dư Quan Chí hét lớn một tiếng. Trong bộ chỉ huy một khối màn hình lập tức hoán đổi thị giác. Đây là không trung quan sát thị giác, là thông qua liên bang vệ tinh đối với cực bắc chi địa quan sát. Quả nhiên như là Dư Quan Chí sở liệu nghĩ như vậy. Tại khoảng cách chán oanh tạc phía dưới, cực bắc hạch tâm vòng lên chống không hắc vụ tán loạn rất nhiều, đã cơ bản có thể nhìn rõ ràng phía dưới tình huống. Phóng đại. Dư Quan Chí nhanh nhẹn tiến lên, đi vào màn hình lớn trước, cẩn thận quan sát đến. Màn hình phóng đại, một cái cực lớn huyệt động xuất hiện ở vệ tinh trinh sát bên trong. Mà lúc này bởi vì dày đặc hỏa lực oanh tạc, cũng không thể nhìn rõ sở quá nhiều đồ vật. Chỉ có thể mơ hồ thấy, oanh tạc phạm vi còn chưa tới cái huyệt động này chuẩn xác vị trí. Tọa độ khóa lại. Điều chỉnh công kích phương hướng. Dư Quan Chí kích động hét lớn lên tiếng. Cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo chuẩn bị, 10 miếng cùng bắn, Thâm Uyên thông đạo. Mệnh lệnh kéo dài truyền đạt, lập tức có tác chiến tham mưu lập lại mệnh lệnh của hắn. Cách đó không xa, nguyên một đám phóng ra giếng chậm rãi mở ra, từng miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bị đưa vào máy phát xạ bên trong. 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bắn một lượt, như vậy đồ sộ tình cảnh đã không biết bao lâu không có xuất hiện qua rồi. Liên tiếp kịch liệt vù vù trong tiếng, từng miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo lên không dựng lên. Đến rồi cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo loại này cấp độ hồn đạo khí, bản thân liền có chứa một loại cực kỳ cường hãn áp bách tính khí hơi thở. Lúc 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đồng thời lên không thời điểm, rất có một loại tận thế sắp đến cảm giác. Cực lớn lực áp bách tựa như phô thiên cái địa giống như, hướng Thâm Uyên thông đạo phương hướng mà đi. Mà lúc này, mặt khác hỏa lực cũng trở nên càng phát ra dày đặc rồi, điên cuồng oanh kích lấy Thâm Uyên đại quân phạm vi. Đi qua vệ tinh có thể thấy, Thâm Uyên thông đạo phụ cận, mảng lớn màu xám đen Thâm Uyên năng lượng dâng lên, có thể thấy được oanh tạc hiệu quả vẫn là tương đối thật tốt. Thủ hộ thiên ngưu lực phòng ngự lại mạnh mẽ, cũng có cực hạn của nó, mà một khi đến cực hạn, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ bị nổ chết. Huống chi, còn không phải tất cả Thâm Uyên sinh vật đều có được thủ hộ thiên ngưu bảo hộ tư cách. Đúng lúc này, không có người chú ý tới chính là, từ trên mặt đất, không biết lúc nào chui ra một đạo màu vàng. Một cỗ mãnh liệt lực hấp dẫn cũng tiếp theo xuất hiện, kịch liệt hấp dẫn lấy bên trên bầu trời Thâm Uyên năng lượng. Lúc Thâm Uyên năng lượng tựa như hải nạp bách xuyên giống như hướng mặt đất dũng mãnh lao tới thời điểm, nó mới bị phát hiện. Không phải chính là Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương sao? Đệ nhị mảnh lá cây, lại về chiến trường. Bởi vì cái gọi là tiến thối tự nhiên, khổng lồ như thế thâm uyên năng lượng không thể bỏ qua a. Đây đều là cực kỳ dày đặc sinh mệnh năng lượng, suy yếu đối thủ, tăng cường sinh mệnh cổ thụ. Đây không thể nghi ngờ là Đường Vũ Lân trên chiến trường tác dụng lớn nhất. Nếu như không có Hoàng Kim Long Thương thôn vệ năng lực, vô luận nhân loại đại quân như thế nào phá hủy thâm uyên sinh vật, cuối cùng bọn hắn hay vẫn là sẽ trùng sinh, tiếp tục vùi đầu vào trên chiến trường. Nhưng mà, ở nơi này lần Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương toàn diện phóng thích bên trong, một màn quỷ dị cũng tiếp theo xuất hiện. Thâm uyên thông đạo nội bộ, một tiếng bén nhọn kêu to tiếng vang lên, ngay sau đó, một đạo dày đặc màu tím đen hào quang phóng lên trời. Bởi vì khoảng cách thâm uyên thông đạo rất gần, Đường Vũ Lân cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn là dùng A Như Hằng làm một cái điểm truyền tống tới đây, lúc này khoảng cách gần thấy cái kia đường kính hầu như cùng thâm uyên thông đạo bằng nhau màu tím đen cột sáng vọt lên thời điểm. Dùng hắn huyết mạch mạnh mẽ trình độ, dùng hắn bản thân cường đại tu vi, tại đây một cái chớp mắt đều sinh ra mãnh liệt phiền muộn cảm giác. Ngực một hồi khó chịu, còn có mãnh liệt buồn nôn cảm giác xuất hiện. Đường Vũ Lân trong lòng kinh hãi, cuối cùng là cái gì? Ngay sau đó, cái kia màu tím đen cột sáng cũng đã nhảy vào đến không trung bên trong, chớp mắt nổ tung. Hóa thành một cái cực lớn màu tím đen màn hào quang. Cái này màn hào quang có bao nhiêu a? Lớn đến đem chọn cái thâm uyên đại quân toàn bộ bao phủ ở bên trong trình độ. Tất cả hỏa lực đều cũng đã không thể rơi tại thâm uyên đại quân trên đầu. Toàn bộ bị cái này cực lớn màu tím đen chiếu sáng chỗ ngăn cản, nổ tung thành từng mảnh vầng sáng. Không tốt. Đại sư huynh, chúng ta đi. Đường Vũ Lân nhanh chóng một tay bắt lấy A Như Hằng, thúc giục chính mình lục kim sắc hồn hoàn cùng sinh mệnh cây non khởi xướng liên hệ. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn phát hiện, chính mình giống như đi không được nữa. Hắn cùng với sinh mệnh cây non quan hệ trong đó, cái này điều này có thể số lượng vô cùng cường thịnh màu tím nên màn hào quang ngăn cản bên dưới. Chớp mắt bị ngăn cách rồi ra. Tương đương với chỉ có hắn cùng A Như Hằng bị lưu tại nơi đây. Oanh long long, 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo cuối cùng đã tới, hung hăng oanh kích tại cái kia màu tím nên trên màn hào quang. Màn hào quang kịch liệt chập chờn, tựa như trời sập đất sụt giống như, điên cuồng đánh thẳng vào. Cường thịnh năng lượng phong bạo cho dù là tại màu tím nên màn hào quang bên trong, đều có thể cảm nhận được kịch liệt chấn động. Một ít nhỏ yếu thâm uyên sinh vật trực tiếp hóa thành thâm uyên năng lượng tan vỡ. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương tiếp tục lớn hấp đặc biệt hấp. Hắn không chút do dự cùng A Như Hằng liền hướng về màn hào quang một bên phóng đi. Không hề nghi ngờ, cái này màn hào quang xuất hiện không chỉ là vì phòng ngự, đồng dạng cũng là vì chính hắn A. Bằng không mà nói, cái này màn hào quang cũng sẽ không xuất hiện trùng hợp như vậy rồi. Bởi vì cái gọi là quyết định thật nhanh. Dưới loại tình huống này, hắn còn nào dám có nửa phân do dự. Chỉ có thừa dịp màn hào quang đối kháng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo cơ hội này, bọn hắn mới có một đường sinh cơ. Muốn đi à? Chỉ sợ có chút không còn kịp rồi. Âm thanh lạnh như băng trong không khí vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cũng đã ngăn lại hai người đường đi, không phải chính là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Cáp Lạc Tát ngón tay bắn ra chính mình Minh Vương kiếm, lập tức, trên mặt đất đại lượng minh giới sinh vật tuôn ra, tại phần đông tử vong kỵ sĩ dưới sự dẫn dắt, phong tỏa bọn hắn tất cả thông lộ. Trên bầu trời, từng khỏa u lục sắc cực lớn khô lâu đầu tiếp theo hiện hiện mà ra, chính là quỷ đế. Hắc ám linh đang, hắc ám phượng hoàng trước sau xuất hiện, còn có phần đông thánh linh giáo cường giả. Mặc dù không có một cái thâm nguyên sinh vật, nhưng không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đã hãm sâu lớp lớp vòng vây bên trong. Hơn nữa bọn hắn chỗ đối mặt, thế nhưng là có kể cả hai vị chuẩn thần cấp độ cường giả A. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương như trước tại cắn nuốt khổng lồ thâm uyên năng lượng, ngay tại lúc này, hắn thôn vệ tốc độ nhanh vô cùng, làm hắn bản thân khí tức kéo dài bay vụt. Có những thứ này thâm uyên năng lượng ủng hộ, có thể nói, từ ý nào đó bên trên, hắn hiện tại đã có được chuẩn thần cấp độ kéo dài sức chiến đấu. Có thể hắn dù sao còn không phải chuẩn thần, vô luận minh đế, quỷ đế, đều là lúc trước cùng Kinh Thiên Đấu La Vân Minh cùng thời đại tồn tại, so với Vân Minh cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái này vốn chính là một cái tử cục. Tiểu tử, chờ ngươi đã lâu. Bởi vì cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Tại huyết hà thí thần đại trận bên trong, hết thảy không gian cũng sẽ bị triệt để phong tỏa. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi còn có thể dùng biện pháp gì truyền tống ly khai. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, các ngươi cho rằng, như vậy có thể lưu lại ta sao? Nếu như thật là đơn giản như vậy ta sẽ lỗ mãng như thế đi tới nơi này. Các ngươi rõ ràng ta tại trận chiến tranh này trong tầm quan trọng. Tự chính mình vô cùng rõ ràng. Các ngươi đã đều ở đây. Vậy xem một chút, tại ta trước khi rời đi, có thể mang đi mấy cây A. Nhìn xem hắn đã tính trước bộ dạng, quỷ đế lông mi trao lên, nhếch miệng cười một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nói, Bên cạnh hắn, 9 cái khô lâu đầu đột nhiên nhào ra, 9 cỗ u lục sắc hỏa diễm đã hướng về hắn điên cuồng phun mà đến. Đường Vũ Lân thật sự có năng lực đào tẩu à? Đương nhiên vẫn là có. Giống như hắn theo như lời như vậy, hắn biết rõ chính mình đối với trận chiến tranh này tầm quan trọng. Một khi hắn chết ở tiền tuyến, đã không có Hoàng Kim Long Thương, liên bang quân đều muốn triệt để áp đảo Thâm Uyên vị diện liền sẽ khó càng thêm khó. Cho nên, hắn nhất định là không chỉ có một tay chuẩn bị. Không sai, sinh mệnh cây non quan hệ trong đó đúng là bị chặt đứt rồi, hắn hiện tại đã không có biện pháp truyền tống về đi. Nhưng mà, còn có sinh mệnh cổ thụ A. Sinh mệnh cổ thụ đã triệt để sống lại, thân là tự nhiên chi tử, hắn từ ý nào đó bên trên mà nói, sinh mệnh cùng sinh mệnh cổ thụ có mãnh liệt đồng cảm. Đi qua phần này đồng cảm, hắn mới có thể bị truyền tống đến sinh mệnh cổ thụ bên cạnh đi. Trước mắt cái này chỗ là huyết hà thí thần đại trận đúng là cực kỳ cường đại, ngăn cản lấy 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích thoạt nhìn còn sẽ không tan vỡ. Nhưng này dù sao vẫn là cực hạn tại nhân loại cấp độ, còn không có đạt đến thần cấp. Mà sinh mệnh cổ thụ bản nguyên tương đương với là vị diện chi chủ một bộ phận, hạch tâm tạo thành bộ phận. Đó là chân chính thần cấp cảnh giới. Có lẽ sinh mệnh cổ thụ không có biện pháp trực tiếp chiến đấu, nhưng từ cấp độ bên trên mà nói, hay là muốn vào lúc này cái này đại trận phía trên đấy. Cho nên, Đường Vũ Lân đúng là tùy thời có thể truyền tống ly khai. Chẳng qua là, nếu như nói như vậy, hắn sẽ trực tiếp trở lại Sử Lai Khắc học viện đi, lại đuổi về tiền tuyến có thể đã cần không ngừng thời gian. Có lẽ có thể đi qua sinh mệnh cây non đến truyền tống, thế nhưng giống như tiêu hao sinh mệnh năng lượng lại có chút ít quá lớn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Vũ Lân chắc là sẽ không lựa chọn như vậy truyền tống ly khai đấy. Nếu không có sinh mệnh cổ thụ cái này tấm át chủ bài, hắn cũng sẽ không liều lĩnh xông tới. Chẳng qua là, có thể không dùng hay vẫn là tận lực không cần. Đối với Thánh Linh Giáo, Đường Vũ Lân thậm chí so với đối với Thâm Uyên sinh vật càng thêm thống hận. Những thứ này rõ ràng là nhân loại tà hồn sư. Vì bản thân tư lợi thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ đại lục. Vô luận quốc thù hay vẫn là nhà hận, hắn đều hận không thể đem những thứ này Thâm Uyên sinh vật bầm thây vạn đoạn.